Làm dâu nhà tỷ phú, chương 49, hai người nói chuyện yêu đương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm khi Vương Đông Quân còn ngủ say thì Lâm Kiều đã dậy làm bữa sáng. Mặc dù nhà anh có thuê người nấu ăn dọn dẹp theo giờ nhưng hôm nay cô dành phần buổi sáng Lâm Kiều đi tới đi lui trong bếp nấu xong một loạt món ăn thơm ngon bắt mắt dọn ra bàn, sau khi rửa tay tháo tạp dề rồi mới đi lên lầu. Ngôi nhà riêng của Vương Đông Quân bình thường cũng chỉ có mình anh, hiện tại có thêm một người, không khí ấm áp hơn rất nhiều. Còn nhớ lần đầu tiên cô và anh ngủ cùng nhau, cảm giác đó cứ lạ lẫm khiến người ta nhớ mãi không quên. Lâm Kiều càng nghĩ tim cô càng nhộn nhạo khác lạ, đêm qua cũng vì có anh mà cô ngủ ngon hơn bình thường, có lẽ có vòng tay trấn an của anh khiến cô an lòng. Nếu như hôm nay là một ngày bình thường thì cô sẽ không gọi anh dậy. Nhưng hôm nay cô biết anh còn công việc cần phải xử lý. Bọn họ vừa trải qua một trận kinh hoàng từ vụ bắt cóc kia, cô cần ổn định và tinh thần, còn anh cần xử lý rất nhiều chuyện. Căn phòng ngủ của anh nằm ở giữa hành lang dài của lầu 2, mỗi một phòng ở đây đều được trang trí tỉ mỉ, có thể thấy khiếu thẩm mỹ của Vương Đông Quân cũng cao. Lâm Kiều đẩy cánh cửa gỗ dày bước vào phòng, cô định đi lại giường để gọi anh dậy thì đã nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Đoán chừng Vương Đông Quân đang tắm rửa nên cô lại lặng lẽ bước ra ngoài. Vừa đi đến cửa đã cảm thấy một hơi thở ấm nóng phả sau gáy. Lâm Kiều giật mình, cô quay người lại bắt gặp vòng tay cùng cơ ngực rắn chắc của anh. Vương Đông Quân vừa tắm xong, trên người chỉ quấn một cái khăn trắng ngang hông. Tóc anh vẫn còn ướt vài giọt nước lăn xuống khuôn ngực nam tính. Cả người phát ra hơi thở mị hoặc khiến người ta đỏ mặt, tim đập nhanh thêm vài nhịp. Đối diện với người đàn ông như thế làm sao cô có thể không sao lòng rung động. Thấy Lâm Kiều hồi lâu không nói gì, đôi tai cô càng lúc càng đỏ lên. Vương Đông Quân giở trò muốn trêu ghẹo. Em không định giải thích gì sao? Vương Đông Quân dùng môi cắn lên vành tai của Lâm Kiều, giọng nói pha lẫn sự hờn dỗi. Anh tắm xong rồi. Lâm Kiều thẹn thùng đỏ mặt, hai bàn tay đan vào nhau không dám nhìn đối diện anh. Ngón tay anh gạt sợi tóc mai bên tai cô, cất giọng trầm ấm. Vậy xuống ăn bữa sáng thôi, em nấu xong hết rồi. Nói rồi cô đẩy anh ra chạy một mạch xuống lầu. Vương Đông Quân cười tươi, ánh mắt cưng chiều, niềm vui cùng hạnh phúc đang dần nở rộ giữa hai người. Nhìn người con gái e thẹn đang bỏ chạy khi đối diện mình, anh muốn nhốt cô lại bên cạnh mình cả đời. Làm xong thủ tục, Vương Đông Quân xuống phòng bếp. Anh vừa vào đã nhìn thấy các món ăn bắt mắt đang bày sẵn, còn có cô ngồi đối diện. Anh không nói hai lời ngồi xuống ghế. Em chuẩn bị hết sao? Vâng, anh nhẹ nhàng cầm đũa gắp một miếng thịt cho vào miệng, hai mắt sáng lên nhìn Lâm Kiều. Cô có phần mong đợi, không biết anh ăn có hợp khẩu vị không? Ngon lắm. Sau khi ăn thử một miếng thịt, Vương Đông Quân không còn giữ hình tượng tảng băng nghiêm nghị ngày thường. Khi ăn không ngừng gắp cho cô vài miếng thịt, còn cẩn thận cuộn rau vào chấm nước tương cho Lâm Kiều. Bà xã nấu ăn thật ngon, anh đúng là có số hưởng mà. Biết thế này anh sẽ gặp em sớm hơn. Vương Đông Quân nịnh nọt nói, ai là vợ của anh chứ? Đây này, em chứ ai? Nói xong anh cầm tay cô và mình đặt cạnh nhau để cô nhìn thấy ngón tay đeo nhẫn. Lâm Kiều bật cười, đúng rồi, bọn họ đã đính hôn. Tuy điều bị phá hoại nhưng nhẫn thì anh đã đeo cho cô rồi, cũng coi như là người của anh một nửa. Tập đoàn Vương Thị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Thiên cầm điện thoại lên nghe. Từ khi công ty ở thành phố Quy này lên sàn chứng khoán, rất nhiều đối tác đều chạy tới bám chân bọn họ. Có điều đối với Vương Thị, số người xếp hàng đã quá nhiều. Vương Đông Quân sẽ chọn những doanh nghiệp có nền tảng vững chắc mà cùng hợp tác đầu tư. Trưởng phòng, mấy hồ sơ dự án cần xin chữ ký chủ tịch hả? Nữ trợ lý ôm một chồng hồ sơ đem lại bàn Châu Thiên. Để đó, Châu Thiên cúp điện thoại, nhìn ra cửa sổ rồi nhìn đồng hồ. Anh ta bước lại, ôm đống hồ sơ hướng ra bên ngoài đi nhanh. Phòng chủ tịch, công ty chi nhánh của Vương Thị đặt ở thành phố Quy tuy không lớn lắm nhưng xét về độ chuyên nghiệp và lớn mạnh thì chả mấy doanh nghiệp đua lại. Đó cũng là nhờ Vương Đông Quân biết quý trọng nhân tài. Trong tòa nhà Vương Thị này đều là tinh anh trong đám thiên Nga của thành phố và một số tỉnh lân cận. Sau bữa sáng, anh lái xe đưa Lâm Kiều về nhà riêng của cô lấy ít đồ, còn chở cô đến trường một chuyến. Cũng vì Lâm Kiều muốn đi gặp bạn học và giáo viên để lấy bài vở về học hôm sau kịp chương trình với bạn bè. Hiện tại anh đã đến công ty được một tiếng đồng hồ, vừa xử lý đống báo cáo do cấp dưới nộp lên. Vương Đông Quân phủi vạt áo đứng lên đi lại tủ sách lấy một quyển sổ. Mấy năm gần đây anh có thói quen ghi lại việc mình làm. Đối với chuyện của công ty có kế hoạch riêng, chỉ cần từng bước thực hiện là có thể đi đến thành công. Nhưng mà trong đó sao lại có phần kế hoạch yêu đương, tin nhắn đến ở đầu bên kia điện thoại, ở bên này ngón tay to lớn gửi một hình trái tim đầy xến sầm. Châu Thiên vừa bước vô cửa phòng liền sủng sốt, ôi trời, chủ tịch đang cười. Anh ta lẳng lặng đứng ở đó hoa đá không dám động đậy, hôm nay trời mưa lớn rồi. Cùng thời điểm Lâm Kiều đọc tin nhắn của anh, nụ cười cô như đóa hoa thật xinh đẹp, mới cách nhau có một chút mà đã thấy có chút nhớ rồi. Hẹn anh buổi tối cùng nói chuyện yêu đương. Được, Châu Thiên nhìn thấy chủ tịch đọc xong tin nhắn còn có chút phấn khích, hình như định nhảy lên thì phải. Có điều cũng đúng lúc điện thoại anh ta reo chuông làm cho Vương Đông Quân quay phát đầu lại nhìn. Chồng hồ sơ trên tay Châu Thiên bay toáng loạn, nụ cười cứng đờ. Hi, chủ tịch, chào buổi sáng, Cách Trương.